Chương 705, pháo, một điểm liền. Lâm lão phu nhân vốn là đối cháu trai lớn rất có ý kiến, kết quả nghe được cháu trai lớn lại vẫn trước ủy khuất lên, nàng nhất thời cũng nổi giận. Nàng giận đến run lẩy bẩy. Là, Tiểu Phong không phải ta cháu trai ruột nhưng mà người ta ngoan a, người ta thời thời khắc khắc bầu bạn đang tại ta bên người a, ngược lại là ngươi đâu, tự đánh ba mẹ ngươi ly hôn, ngươi có sang đây xem qua bà nội sao? Đừng nói là ngày nghỉ lễ rồi, ngay cả bà nội sinh nhật, ngươi ngay cả một cú điện thoại đều không có làm sao. Bây giờ Vương Khiết không muốn ngươi, ngươi nhớ tới người Lâm ra được, ngươi một người cô khổ linh đinh, qua đây ăn Tết, ta đã nói gì rồi sao? Ta đuổi ngươi đi ngươi. Sao bây giờ ngươi còn tới trả đũa, rốt cuộc có phải hay không người à? Vương Khiết làm sao đem ngươi dạy thành cái bộ dáng này? Lao Thái Thái vốn là một cái pháo, một điểm liền. Lúc trước Lao Thái Thái khuyết điểm này, không ít bị Hứa Mạn cùng Vương Khiết lợi dụng. Sau đó Lao Thái Thái thì sẽ liều mạng phun Lâm Nhuế một hồi. Bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, Lâm lão phu nhân phun đối tượng, đổi thành Lâm Nguyên Chu. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nguyên Chu nơi nào nghe qua Lâm lão phu nhân quả trách, vốn là tâm tình uất ức, nghe được Lâm lão phu nhân mà nói sau, trực tiếp một đập đồ, đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cho là ta hiếm Lâm gia hiếm ngươi cái này bà nội ngươi ngươi Nguyên Chu, làm sao cùng bà nội nói chuyện? Lâm Tử Kiến mới vừa xuống lầu, liền nghe được Lâm Nguyên Chu đối Lâm lão phu nhân hầm hừ, hắn hung hãn nhíu mày. Bên kia Lâm Nhuế mới vừa từ phòng bếp đi ra, trong phòng khách mặt phát sinh cãi vã, nàng lòng biết rõ. Bất quá Lâm Nhuế nhưng cho là bà nội nói đúng. Dẫu sao Lâm Nguyên Chu làm không đối. Coi như là Vương Khiết cùng Lâm Tử Kiến ly hôn, nhưng mà người Lâm Nguyên Chu cũng không nên trực tiếp đem người Lâm ra ném một bên a, làm sao. Bây giờ sa sút, không người nào để ý ngươi, ngươi nhớ tới người Lâm ra nhớ tới cũng được, ngươi trở lại thành thành thật thật, đạp đạp thực thực, người khác cũng sẽ không nói gì. Dẫu sao người Lâm ra đều không phải là cái loại đó hà khắc người. Nhưng là sau khi ngươi trở lại, cho là tất cả mọi người đều thiếu ngươi, cũng phải nhường ngươi, vậy chính là ngươi không đúng. Lòng ngươi cũng là thịt dài. Có liên hệ máu mủ thế nào có liên hệ máu mủ, nên vô chỉ cảnh tha thứ ngươi sao, nên bị ngươi cho đòi chi tức tới, huy chi tức đi sao? Người ta Tiểu Phong còn biết cảm ơn, cố gắng từ bỏ chính mình hùng hài tử khuyết điểm. Ngươi Lâm Nguyên Chu đều 20 nhiều. Còn không bằng một cái học sinh tiểu học sao? Bên này Lâm Nguyên Chu nhưng mắt đỏ vòng nhìn Lâm Tử Kiến cùng bên người hắn trẻ tuổi nữ nhân, đột nhiên thương hoàng cười lên. Ta nói sao, không trách không nhớ ta đứa con trai này, nguyên lai ngươi đây là có rồi niềm vui mới a Nguyên Chu, chớ nói bậy bạ. Lâm Tử Kiến cau mày. Lâm Nguyên Chu nhưng bởi vì tâm tình quá mức kích động, đã sớm mất đi tính táo của trước kia nho nhã rồi. Hắn mặt đầy châm chọc nụ cười. Ta thất tình, kết quả đâu? Mẹ ta có mới bạn trai, ba ta cũng có niềm vui mới, ha ha ha ha ha, ta cảm giác chính mình thật đặc biệt buồn cười a nguyên lai ai cũng không quan tâm ta a. Lâm Tử Kiến cau mày, mới vừa muốn nói gì, Giang Viện kéo lại hắn, lắc đầu một cái. Cái này Lâm Nguyên Chu, rõ ràng liền là muốn ăn Tết, cho tất cả mọi người tìm không thoải mái a, ken két một tiếng. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, ngay cả chờ mọi người nổi giận Lâm Nguyên Chu, cũng cau mày nhìn sang. Lâm Nhuế dùng tăm xỉa răng đâm một khối trái táo, cắn một cái, sau đó đối bên cạnh hết sức tức giận Lâm lão phu nhân nói, bà nội, này trái táo rất ngọt, ngươi có muốn hay không ăn một khối? Ngươi cũng không cần lo lắng sâu răng cái gì, dù sao ngươi đó là răng giả. Lâm lão phu nhân,